Chương 1983, đáng chết nhan khống, bổ canh 2. Giang Ly hận liếc Tạ Thiên Xuyên một cái, ngay sau đó đau khổ không dứt chạm bưng kín hai mắt của mình. Lão Tạ, ngươi quá xấu không muốn nói chuyện với ta từ khi Chi Chi chạy rồi, đổi ngươi đương thời, ngày ngày hướng về phía ngươi gương mặt này, ta cùng các ngươi đổ môn đều nhanh muốn hợp tác không nổi nữa, ngươi tốt nhất quý trọng ta đi, ta vì chúng ta đồng minh bỏ ra bao nhiêu. Sắc mặt của Tạ Thiên Xuyên đen như đáy nồi, nói hắn như thế nào gương mặt này cũng là rất tuấn tú, chẳng qua chỉ là không có anh hắn tên yêu nghiệt đó còn có Tư Dạ Hàn cái kia nghịch thiên mặt xinh đẹp như vậy mà thôi được không? Làm sao lại biến thành quá xấu rồi hả? Đáng chết này, Nhan Khống thật là nghĩ đạp chết hắn. Giang Ly hận hoàn toàn không thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Tạ Thiên Xuyên, nói xong liền duỗi người đứng lên. Ai, cùng hai người các ngươi khó hiểu ở chung một chỗ thật sự là quá không có ý nghĩa. Ta còn là một cái đi ngâm suối nước nóng đi, bái bai. Trước khi đi, Giang Ly hận vẫn không quên muốn làm chết một cái, cố gắng hướng trên mặt của Tư Dạ Hàn mò. Ai, A Dạ ngươi nói một chút, ngươi một gương mặt đẹp mắt như vậy, liền không thể làm nhiều mấy cái biểu tình cho ta nhìn một chút không? Ngày ngày như vậy bản liền một cái biểu tình nhiều không thú vị. A Giang Lý Hận vẫn không có thể đụng phải người cũng đã đỡ ra, nam nhân gương mặt không có biểu tình kia âm lãnh đủ để đem người lạnh quóng, tìm chết hử, ta cũng không tin, chẳng lẽ liền không có chuyện gì có thể để cho ngươi đổi một cái biểu tình? Giang Lý Hận bỏ rơi tay, thở phì phò đi rồi. Giờ phút này, bắt đầu chính là bởi vì ông chủ xưởng giấm cũng ở chính giữa những người họp hôm nay sự phát hiện này mà khiếp sợ không thôi. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, tiếp theo tự do hoạt động, các ngươi nên làm gì đi, một bộ không kịp chờ đợi hất ra bộ dáng của bọn họ. Không được, nơi này tốt xấu lẫn lộn, chúng ta yêu cầu thiếp thân bảo vệ. Thất Tinh không đồng ý, đây chính là tội ngục tổ chức đại hội, ai dám ở chỗ này gây chuyện, hai người các ngươi an tâm tốt rồi. Coi như là khách du lịch đấy, tuổi còn trẻ thích làm kỳ đà cản mũi, cái thói quen này cũng không tốt. Diệp Hoàn Hoàn nói xong bỏ rơi Bắc Đấu cùng Thất Tinh hai người, cầm lấy thiệp mời trực tiếp tiến vào Ôn Tuyển Sơn Trang. Bắc Đấu, Thất Tinh, một câu cuối cùng mới là trọng điểm chứ. Vào trong Sơn Trang sau, Diệp Hoàn Hoàn liền bắt đầu lung tung không có mục đích mà khắp nơi mù đi bộ. Không có cách nào lấy cấp bậc của nàng khẳng định không thấy được Thiên Hận thủ lĩnh, lúc họp lại không có phương tiện nói chuyện, chỉ có thể thử vận khí một chút. Diệp Hoàn Hoàn dường như đến quá sớm, vào lúc này vẫn chưa có người nào đến, một đường nàng đều không có gặp được người nào. Thuận theo tiểu đạo càng đi càng sâu, trước mặt khói mù lượn lờ, tựa hồ là đi tới ngâm suối nước nóng địa phương. Bước qua một cái đá xanh tiểu đạo, Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy phía trước trong suối nước nóng dường như ngâm một người. Nam nhân là đưa lưng về phía nàng, cho nên chỉ có thể nhìn được bóng lưng của hắn. Thấy có người ở, Diệp Hoàn Hoàn liền chuẩn bị đi vòng, nhưng là, vừa mới chuẩn bị quay đầu, dường như phát hiện không đúng, vì vậy lại dừng lại bước chân. Bóng lưng của người này có chút quen mắt, A Mã Cờ Kê là nàng trước khi mất trí nhớ vẫn là sau khi mất trí nhớ cũng chưa từng thấy Thiên Hận lão đại, cho nên tới trước nàng tại Độc Lập Châu một chút tạp chí lên đi tìm ảnh chụp của Giang Ly Hận đến xem. Thiên Hận cùng đồ môn hai cái thế lực này, càng là Thiên Hận hay là rất kiêu ngạo, thường xuyên lộ diện, ảnh chụp cũng không khó tìm. Nàng nhớ đến Giang Ly Hận có một con ký hiệu màu nâu sóng vai tóc quăn liền cùng trước mắt nam nhân ngâm trong suối nước nóng này, chẳng lẽ Diệp Hoàn Hoàn thử thăm dò mở miệng. Giang bang chủ phía trước người trong suối nước nóng nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, lười biếng mở mắt, xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Bổ canh 2.